Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả, Khương Chi Ngư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 20, Cục Công an bên trong bận rộn rộn. Bên ngoài lại là nháo phiên. Phương Chấn Hoa bị trảo, truyền thông nhóm đều nhìn chằm chằm đâu. Hắn thê tử vừa xuất hiện ở Cục Công an cửa đã bị chụp tới rồi. Trực tiếp liền truyền đi ra ngoài. Hiện tại khoảng cách kia đều mấy ngày rồi. Còn không có cái gì tin tức ra tới. Trên mạng đã che trời lấp đất đủ loại suy đoán. Não bổ vừa ra tuồng. Người này đều bắt, như thế nào đến bây giờ còn không cho ra chi tiết a? Phương Chấn Hoa như thế nào tới nhân thủ tiêu bản? Cũng chưa người ra tới giải thích một chút sao? Loại này sao có thể đem chi tiết nói ra? Có thể làm chúng ta biết kết quả liền không tồi, nhìn không ra tới Phương Chấn Hoa như vậy phát rồ. Hắn lão bà sẽ không cũng là đồng lõa đi. Toàn ra giết người, một đám phân tích tiếp theo sát sau đó. Hơn nữa hình ảnh lập tức cho người ta lấy có hình có chân tướng cảm giác. Dương Dương nhiều viết mấy ngàn tự. Phảng phất Phương Chấn Hoa giết người hắn liền ở bên cạnh nhìn như. Sự tình càng nháo càng lớn. Đối bọn họ tới nói cũng là có áp lực. Phạm Dương đã bị ban cho làm người cắt bỏ bịa đặt tiếp công tác. Chỉ là càng xóa càng nhiều, ngược lại làm người càng thêm hoài nghi. Hot search trước mấy tất cả đều là Phương Chấn Hoa sự tình. Khu Huyền Tân Cục Công an đành phải ở chính phủ quảng trường triệu khai án kiện cáo phá cuộc họp báo. Đầu tiên tuyên bố chính là Vương San San phanh thây án cáo phá. Hiểm nghi người Phương Mỗ bị áp giải quy án. Tin tức này tuyên bố, không chỉ có là vây xem quần chúng. Ngay cả các phóng viên đều ngây dại, cuộc họp báo còn không có tiến hành đến một nửa. Trên quảng trường liền tụ tập gần như thượng vạn người, còn có văn phong tới rồi nghiên cứu này án người yêu thích nhóm Money cái này Phương Mỗ bọn họ đều. Trong lòng biết rõ ràng, ai cũng không nghĩ tới ham thích từ thiện Phương Chấn Hoa cư nhiên liền sát ba người. Hơn nữa không hề có hối cải chi tâm, trong nháy mắt bái hạ sở hữu chính diện hình tượng. Phương Chấn Hoa chân thật bộ mặt làm người căm hận, tuy rằng không có công bố nhiều ít chân chính chi tiết, nhưng cũng đủ công chúng hiểu biết sự tình nguyên nhân. Thẳng đến vài ngày sau, Phương Chấn Hoa giết người nhiệt độ cũng là viễn siêu mặt khác. Bất quá liên tiếp vài thiên lúc sau, các vọng hữu bắt đầu có điểm mệt nhọc, xem hai ngày còn hảo, này liên tiếp mỗi ngày đều là, đôi mắt đều mệt mỏi. Hôm nay, nhàm chán các vọng hữu cứ theo lẽ thường mà soát đứng đầu thời điểm. Chợt lóe mà qua một cái không giống người thường Weibo. Sơn Hà Cẩm Tú Official Weibo V. Không có ta Văn Cẩm Chi. Đâu ra này Sơn Hà Cẩm Tú cơ thập nhất thăng hình ảnh thăng hình ảnh thăng hình ảnh là Văn Cẩm Chi ảnh tạo hình. Ước chừng tam chương đồ. Mỗi một chương đều không phải đều giống nhau. Còn không có click mở. Các nàng liền bị bên trong người kinh diễm tới rồi, chờ đến giờ khai đại đồ, hô hấp đều chất ở, từ lần trước Văn Thanh đạo diễn Weibo tuyên bố lúc sau. Liền không còn có bất luận cái gì về Văn Cẩm Chi đóng vai giả tin tức. Không ít phóng viên muốn đi đều tìm không thấy, hỏi người, người đều nói không quen biết, kỳ thật như thế thật sự, đoàn phim trừ bỏ vài người biết cơ thập nhất thân phận ngoài. Những người khác chỉ thấy hơn người không biết kỳ danh, Văn Cẩm Chi các fan girl đã sớm đối này tân nhân như hổ rình mồi. Muốn biết nàng có đủ hay không cách, kết quả gì cũng chưa được đến. Đệ nhất bức ảnh nhất mắt sáng, là Văn Cẩm Chi ăn mặc hoa phục hướng bậc thang đi. Gần ngay trước mắt chính là Thượng Triều Đại Điện, nàng ngừng ở cuối cùng một cái bậc thang, thượng thân chuyển qua tới. Thật dài làn váy kéo tại hạ phương bậc thang, dõi mắt trông về phía xa, bên môi ngậm ý cười, trong mắt tràn đầy đắc ý tự tin, phảng phất này thiên hạ thu hết trong mắt, nhìn đến này bức ảnh, các nàng đều không rời được mắt, thật sự là quá chấn động. Đệ nhị bức ảnh là chính diện đại chiếu, Văn Cẩm Chi mặt vô biểu tình ngồi ở ghế, đôi tay giao nhau đặt ở bụng, trên trán rũ xuống chân châu tua. Một đôi mắt ẩn ẩn nếu hiện, đệ tam bức ảnh là bóng dáng chiếu, đẹp đẽ quý giá cùng khí chất đan xen, chỉ xem tới được làn váy chỗ phượng hoàng dương cánh muốn bay. Búi tóc thượng phượng thoa cũng cực kỳ bắt mắt, tam bức ảnh không có chỗ nào mà không phải là tinh xảo đến cực điểm. Bên trái rồng bay phượng múa mà viết văn cẩm chi ba chữ. Cùng nàng tính cách không có sai biệt, có mắt sắc người một đối lập, này còn không phải là mấy ngày hôm trước kia đẹp nhất bóng dáng vai chính sao? Phóng tới cùng nhau sau liền rất rõ ràng, Official Weibo chính là đại đồ, bối cảnh rất ít, mà kẹo chụp kia trương là viễn cảnh, trừ ra góc độ có một ít hơi kém ngoài, người là giống nhau. Các nàng cũng biết Sơn Hà Cẩm Tú đoàn phim từ Đại Tây Bắc sau khi trở về liền đi cố cung. Không nghĩ tới cư nhiên làm kẹo đụng phải, chỉ là ai đều không có liên tưởng đến này mặt trên tới. Đáng tiếc chính là kẹo không thể thâm nhập, nếu không mấy ngày trước các nàng đại khái sẽ biết, chuyển phát nhân số tăng nhiều. Thăng văn cẩm chi ảnh tạo hình thăng cái này đề tài bị xoát thượng hot search. Ở mấy cái đã sớm xem đến nhàm chán đề tài trung tập phần thấy được. Hầu hầu xem, văn thanh đạo diễn quả nhiên không chọn sai người a. Hướng này nhan ta cũng đi xem. Hiện tại liền hy vọng kêu cơ thập nhất tân nhân có kỹ thuật diễn. Không phải bình hoa, ảnh tạo hình thoạt nhìn thực hảo tuy rằng ta tưởng phun tào cơ thập nhất tên này. Nhưng ảnh tạo hình thật sự hảo hảo xem. Ta đã bảo tồn mặt bàn. Đã phấn, đối văn cẩm chi chờ mong, hy vọng Sơn Hà Cẩm Tú nhanh lên chụp hảo, đã gấp không chờ nổi, có phấn tự nhiên có hắc, liên tiếp khen ngợi chung kém bình tập phần rõ ràng, này mặt chỉnh đi, vừa thấy liền biết, theo ta thấy vẫn là chạy nhanh thay đổi người đi. Hàng không cũng không cần khó coi như vậy hảo sao, tân nhân có thể bắt được này nhân vật, ha ha. Hay là lại ngủ ai, vừa thấy chính là không kỹ thuật diễn. Xem ra văn thanh ánh mắt cũng không hảo, này đó kém bình các võng hữu đều thói quen. Đơn giản chính là dựa vào chỉnh dung có hậu đài này hai cái điểm liều mạng hát. Cũng không biết nghĩ như thế nào. Đoàn phim lần đầu tiên công khai tân nhân tên, thật phấn nộn đều hiếm lạ mà theo tác điểm đi vào. Chủ trang bên trong sạch sẽ. Một cái là cùng đại gia chào hỏi, sau đó cũng chỉ có tên cùng tóm tắt, cơ thập nhất, tóm tắt, giải mộng sư, hoàng thiên giải trí nghệ sĩ. Tuy rằng đại đa số người không thấy được này ghi chú, nhưng cũng có người đối cái này cảm thấy tò mò, nào có minh tinh như vậy ghi chú, còn đem hoàng thiên giải trí bãi ở phía sau, nhân gia hận không thể đem hoàng thiên giải trí giả danh tự thượng đâu. Các nàng buồn bực, nghệ sĩ đều biết ý tứ, giải mộng sư là cái quỷ gì, như thế nào không nói thần côn, sao chờ ngũ tinh được đến tin tức thời điểm, nhà mình nghệ sĩ Weibo bình luận đã sớm quá vạn, nhìn giao diện, nàng tâm tình đặc biệt phức tạp, hỏa minh tinh bình luận quá vạn đó là một giây sự tình. Fan vui một người đều có thể phát vô số điều bình luận. Cơ thập nhất mới ra tới liền nhiều như vậy bình luận ra ngoài nàng dự kiến. Ngũ tinh click mở bình luận giao diện, còn không có xem vài phút, cả người đều không tốt, bình luận đều là lung tung rối loạn mộng là chuyện như thế nào. Này lại không phải nói mộng đại hội, cơ thập nhất thu được ngũ tinh tin tức sau mới biết được. Liền bởi vì chính mình ghi chú bình luận đều tạc, nàng không có phát Weibo thói quen. Cho nên chủ trang thực sạch sẽ, phía trước nàng tỉnh lại liền sửa lại ghi chú, cũng là hôm nay mới phát hiện, ngũ tinh nói, người chạy nhanh sửa đổi tới, người khác không biết còn tưởng rằng cái gì đâu, nghiêm khắc tới nói. Công ty là muốn khống chế nghệ sĩ Weibo, đại đa số đều có người đại diện nắm giữ tài khoản, để ngừa xuất hiện không được khống chế sự tình, tỉ như bị hack khi hành động theo cảm tình. Dỗi người khi không cẩn thận quay ngựa, hoặc là trực tiếp thượng đại hào dỗi người, giới giải trí cũng không phải không có phát sinh như vậy sự. Nhưng cơ thập nhất không giống nhau, ngũ tinh không tính toán khống chế nàng tài khoản, liền mật mã cũng chưa hỏi. Cơ thập nhất nói, tinh tỷ, về sau ngươi sẽ biết, lại nói, như bây giờ không hảo sao, ngũ tinh vốn đang muốn nói cái gì. Nhưng nhìn đến bình luận hạ xác thật không nhiều ít hắc bình. Lại có điểm dao động, kia đầu lại truyền đến thanh âm, Tinh tỷ, yên tâm hảo, Ngũ Tinh ngón tay khúc ở trên bàn không ngừng đánh. Tốt xấu đều ở nàng trong đầu xoay cái qua lại, lại đổi mới máy tính, bình luận lại gia tăng rồi. Nàng rốt cuộc mở miệng nói, hảo, ta liền nhìn xem hiệu quả. Qua mấy ngày nếu là hướng gió không hảo liền chạy nhanh thay đổi, Ngũ Tinh nghĩ nghĩ. Lại hỏi, bất quá, giải mộng sư sao lại thế này? Chính là giải mộng nha, cơ thập nhất nghịch ngợm mà nói. Tiếng cười xuyên thấu qua di động truyền tới kia đầu, làm Ngũ Tinh đều nhịn không được ngây người. Nàng tùy tay ở trên máy tính lục soát giải mộng sư. Ra tới sau các loại thần kỳ cách nói làm nàng nghẹn họng nhìn chân chối. Không cấm tưởng, nếu là thật có thể su cắt thị hung, nàng liền đảo lại tên này, treo điện thoại sau, cơ thập nhất trực tiếp liền tượng Weibo, bình luận phía dưới quả nhiên đều là đủ loại đang nói giải mộng sư nghi hoặc. Còn có người không chê náo nhiệt phát ra chính mình mộng. Nói lên cái này ta liền nhớ tới phía trước mơ thấy dụng răng. Buổi sáng ta nãy khiến cho ta đem lược bẻ gãy một cái răng. Đến bây giờ không biết cái gì nguyên nhân, nếu tiêu giải mộng sư là thật giải mộng lạc, đầu năm nay đều bắt đầu có phó chức sao? Nhớ tới trước hai ngày mộng, ta ghét nhất xà, đêm đó cư nhiên mơ thấy vô số điều xà đi theo ta phía sau truy. Còn có một cái thật lớn hảo thô xà đem ta cuốn lên tới. Thiếu chút nữa hít thở không thông. Kết quả tỉnh lại phát hiện chăn cuốn thật chặt ha ha ha, ta còn thật nhiều thứ mơ thấy cùng người. Khác kết hôn đâu, trên thực tế còn không phải chỉ độc thân cầu. Ngũ, ta mơ thấy nhà ta bốn người đều ở chơi mặt trược. Kết quả trừ bỏ ta đều biến thành quỷ, mỗi người đều phải ăn ta. Ta kỳ quái nhất chính là, trong mộng mặt cùng người yêu đương, vĩnh viễn không biết người nọ trông như thế nào, nhưng có loại cảm giác. Người nọ rất tuấn tú, cố tình mặt thấy không, tỉnh lại sau cấp chết ta, này đó tự ở cơ thập nhất trong mắt đều là linh lực. Người một nhiều, đủ loại mộng liền nhiều, trong đó không thiếu hiếm thấy mộng, nàng tùy ý nhặt mấy cái tương đối đặc thù mộng, nhất nhất ký lục xuống dưới, sau đó cho bọn hắn hồi phục, có chút trong mộng các loại ý tưởng ở hiện thực đều có đặc thù ý tứ. Nàng mới vừa xem xong Chu Công giải mộng, bên trong cùng mộng cảnh đại lục phần lớn có chút tương tự. Đồng dạng mơ thấy nào đó động vật, không giống nhau người lại là có bất đồng giải mộng pháp. Liền lấy mơ thấy dụng răng tới nói, đại nhân tiểu hài tử mơ thấy đều có bất đồng ý tứ. Mà mơ thấy hàm răng chính mình rất cùng người khác rút. Chính mình rút, lưu không đổ máu lại là có bất đồng ý tứ. Mộng là thần bí hay thay đổi, cơ thập nhất đã từng gặp qua phụ thân làm người giải mộng. Rõ ràng một khắc trước giải khai, nhưng bởi vì mộng giả nhớ tới đã quên một cái đồ vật sau. Toàn bộ mộng cư nhiên từ ác mộng biến thành mộng đẹp. Đang lúc nàng ở ký lục thời điểm, lại chú ý tới một cái tin nhắn, cơ thập nhất click mở, đối phương đã phát đại đoạn văn tự. Xem thời điểm còn đang không ngừng mà phát lại đây mặt khác đoạn. Nàng mới nhìn đến câu đầu tiên liền biết nguyên nhân, trách không được đối phương muốn phát tin nhắn. Đây là cái mộng xuân, chỉ là càng đi hạ xem, nguyên bản thư hoãn mặt mày cũng hơi hơi nhăn lại. Nàng đang muốn chuẩn bị đem mộng ký lục xuống dưới, di động chấn động lên, trên màn hình nhảy lên tên muốn lóe mù mắt, chính mình ngày thường kêu chu chu đều không được. Hiện tại chính mình còn đem ghi chú cấp đổi thành tiểu khả ái. Cơ thập nhất không nghĩ tới điện thoại một truyền được, bên kia liền truyền đến thở dốc, hỗn độn, hoảng loạn, hết chương.